Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, Người Là Của Ta Thiên Thần. 17, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Minh Châu quận chúa trong cung chờ đợi mình thiên thần tới cứu mình. Trong, cung vuông vức địa phương, Minh Châu quận chúa cảm giác đều muốn hít thở không. Thông, nơi này mỗi người đều là lạnh lùng. Không có phủ tướng quân ấm áp, Minh Châu quận chúa rất muốn an hữu. Thái hậu để nàng tại Phật đường cho cầu phúc, không cho nàng ra ngoài. Thái hậu không cho nàng trở lại phủ tướng quân, để Minh Châu quận chúa rất thống khổ. Mỗi lần có cung nữ đến Phật đường đưa đồ ăn, Minh Châu quận chúa đều đối nhỏ. Cung nữ lại là dập đầu lại là cầu khẩn. Van cầu ngươi, có thể hay không để cho ta ra ngoài tìm an hữu? Ta cho ngươi tiền, ngươi có thể hay không để cho ta ra ngoài? Ta muốn tới tìm ta đệ đệ. Hắn ở nơi nào? Không có ta tại bên cạnh hắn, đệ đệ sẽ rất thương tâm. Nhìn thấy một cái quận chúa cho mình quỳ xuống, cho mình dập đầu. Nhỏ các cung nữ quả thực dọa đến mặt không còn chút máu, cũng quỳ xuống theo dập đầu. Đệ, quận chúa không nên làm khó các nàng. Nhưng là một lúc sau, mỗi ngày đều muốn lên diễn cảnh tượng như vậy. Những cung nữ này thành thói quen Minh Châu quận chúa lại quỳ lại đập đầu. Trong mắt, thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ. Vẫn là một cái quận chúa đâu. Đối các nàng dạng này nô tài dập đầu. Miệng bên, trong đều là an tướng quân. An tướng quân, đem nam nhân treo ở bên miệng. Quả, thực tiên liêm quả xỉ. Rõ ràng đệ đệ của mình hảo hảo ở tại trong cung ở lại. Giống như đem đệ đệ của nàng thế nào? Giống như cái này hoàng cung là cái gì kinh khủng địa phương? Đồng dạng, Thái hậu để Minh Châu quận chúa tại Phật đường thay mình qua đời phụ mẫu tộc nhân cầu phúc, nhưng là cái này Minh Châu quận chúa cả ngày khóc sướt mướt, ôm ngực thương tâm quá độ dáng vẻ, để Thái hậu rất bực bội. Trước đó Thái hậu cũng không có quá nhiều tiếp xúc Minh Châu quận chúa. Từ Vân Châu đến kinh thành, ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, Minh Châu liền bị đóng gói, đưa đến phủ tướng quân. Cho nên Minh Châu quận chúa mỗi lần nhìn thấy Thái hậu, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, sau đó liền phanh phanh phanh dập đầu, cũng không sợ đau. Sau đó hai mắt đẫm lệ mông lung nói cái gì? Thái hậu nương nương, ngươi là nhân từ như vậy, cao quý như vậy, hòa ái. Người nhất định cũng trải qua như thế khắc cốt minh tâm tình yêu ba lạp ba lạp. Sau đó liền chảy nước mắt, khổ khuôn mặt nói để nàng ra ngoài tìm an tướng quân. Thái hậu đều sắp bị Minh Châu làm cho bệnh tim đều phát tác. Nhất là mỗi lần Minh Châu nói chuyện còn muốn lôi kéo nàng váy, ngửa đầu nhìn xem nàng, một bộ hèn mọn đến cực điểm dáng vẻ, giống như lại nói nặng một chút, Minh Châu quận chúa đều muốn khóc lên. Một chút cũng không có hoàng gia uy nghi, để Thái hậu phổi đều muốn tức nổ. Tung, trực tiếp đem Minh Châu nhốt tại Phật đường bên trong. Được nghe lại, Minh Châu quận chúa luôn mồm đều là an hữu. Thái hậu cảm thấy phủ tướng quân tâm hắn đáng chết. Ninh Thư cùng lão thái thái bị Thái hậu chiêu tiến cung, vừa thỉnh an liền nghe được Thái hậu một trận gào thét. Đối cái này Ninh Thư cùng lão thái thái chính là một trận quát lớn cùng giáng tội. Lão thái thái cùng Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, lão thái thái thân thể đều đang phát run. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy lão thái thái trên trán đều là mồ hôi. Ninh Thư mím môi không nói gì, nằm sấp trên mặt đất nghe Thái hậu có ý tứ là an hữu cố ý dụ dỗ Minh Châu quận chúa lấy đạt tới leo lên quyền quý ý nghĩ. Lão thái thái mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đợi đến Thái hậu nói xong, Ninh Thư mới mở miệng nói, Thái hậu nương nương tha tội. Từ khi Minh Châu quận chúa đi vào phủ tướng quân, thần phụ đem Minh Châu quận chúa nhìn thành mình nữ nhi. Phu quân đối Minh Châu quận chúa càng là lấy lễ để tiếp đón. Có thể là Minh Châu quận chúa mới mất đi thân nhân, lại thêm là An Hữu cứu được nàng, cho nên đối An Hữu ỷ lại một chút. nhưng là tuyệt đối không có như thế gan lớn làm trái ý nghĩ. Thái hậu cũng là bị Minh Châu quận chúa khóc sướt mướt dáng vẻ khí muốn chết. Hiện đang phát tiết một trận, nhìn thấy lão thái thái quỳ trên mặt đất, đầu, dập đầu trên đất, nhìn xem quái đáng thương. Lại nói An Hữu vì nước chinh, chiến, không thể rét lạnh thần tử tâm. Nói ra, hy vọng là như vậy đi. Đợi đến, Minh Châu quận chúa ra hiếu sau liền sẽ cho nàng chỉ thân. Đa tạ Thái hậu nương nương khoan thứ. Ninh Thư một dập đầu. Thái hậu xoa trán của mình. Một bên hướng Ninh Thư cùng lão thái thái phất tay. Ninh Thư dìu lão thái thái ra hoàng cung. Lên xe ngựa lúc sau lão thái thái thân thể lảo đảo hai lần. May mắn Ninh Thư đỡ, không cho liền từ trên xe ngựa cắm xuống tới. Trở lại phủ tướng quân lão thái thái liền nghỉ ngơi trước. Sau đó hoa lệ lệ. Bệnh, lão thái thái cái này một bệnh, rất có dậy không nổi ý tứ. An Hữu lúc này mới nghĩ lên mẹ của mình đồng dạng, quỳ gối lão thái thái trước mặt khóc, sám hối. Lão thái thái ngay thẳng nói, thái hậu là sẽ không đồng ý chuyện của các ngươi, Minh Châu quận chúa ra hiếu thái hậu liền sẽ chỉ cưới. Thái hậu đã cảm thấy ngươi dụ dỗ Minh Châu quận chúa, toàn bộ phủ tướng quân đều sẽ bị giáng tội. Không, ta cùng Minh Châu quận chúa là thật tâm yêu nhau. Nàng muốn gả cho người khác. An Hữu con mắt có chút đăm đăm. Lão thái thái sắc mặt tái xanh, sắc mặt bệnh sắc càng thêm nghiêm trọng. Ta liền dù chết cũng sẽ không đồng ý hai người các ngươi, trừ phi ta chết. An Hữu biểu lộ vô cùng thống khổ, con mắt xích hồng, ấp úng thở, cuối cùng hỏi Minh Châu. Minh Châu nàng, có được khỏe hay không? Đương nhiên được, vốn là nên cẩm y ngọc thực quận chúa. Lão thái thái kìm, nén bực bội nói. Ninh Thư liền ở bên cạnh tựa như cái người ngoài cuộc đồng dạng. Nhìn xem, trượng phu của mình vì một nữ nhân khác thống khổ bất đắc dĩ. Mong mà không, được dáng vẻ, em ma, nhìn thấy ngươi thống khổ trong lòng ta liền tốt thoải mái. An Hữu quỳ gối lão thái thái trước mặt, nói ra, ta sẽ từ bỏ Minh Châu quận chúa. Lão thái thái sắc mặt buông lỏng, người đều lộ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngủ, thật say. Ninh Thư cùng An Hữu ra gian phòng, đi ở phía trước An Hữu đình chỉ bước chân, xoay đầu lại nhìn xem ngươi. Ninh Thư nói ra, dạng này ngươi hài lòng đi. Ninh Thư kém chút cười lên, đoan trang nói ra, phu quân. Thiếp thân không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không có cái gì không hài lòng. Thiếp thân cầu, bất quá là ngày tháng bình an. Cầu chính là phủ tướng quân an ổn. Cầu chính là nhi nữ bình an. Cầu một cái sống yên phận địa phương mà thôi. An Hữu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Từ đó sau không còn có tiến vào Ninh Thư viện tử. Ninh Thư đi xem sinh bệnh An Linh Vân. An Linh Vân vẫn là chỗ này cạch cạch. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm chỗ này cạch cạch hô một tiếng nương. Ninh Thư chỉ là dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, An Hữu liền xách ra bản thân phải xuất chinh. Lão thái thái thở dài một hơi không nói gì, là đồng ý. Mà Ninh Thư thì là lật ra một cái liếc mắt, lúc này lại đánh trận. Nói rõ chính là tránh né chuyện tình cảm, không có trầm ổn tâm tình đánh trận. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dạng này không lý trí An Hữu làm sao có tư cách đi đánh trận. Đây là đối tướng sĩ, đối quốc gia không chịu trách nhiệm. Ninh Thư đánh qua chiến quá biết một quân tướng soái đối toàn bộ chiến trường ảnh hưởng, khó trách cuối cùng An Hữu đánh bại. An Hữu cùng người trong nhà nói một tiếng, ngày thứ hai lấy bay nhanh tốc độ nhổ chạy xuất chinh. Ninh Thư đi đưa An Hữu, nhìn thấy hắn ánh mắt áo giáp, cưỡi tại trên lưng ngựa, oai hùng phi phàm, khó trách Minh Châu quận chúa luôn mồm thiên thần, luôn mồm chúa tể, bộ dạng này An Hữu xác thực mê người. Hết chương.